Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2047, chương 2049. Cực kỳ tương tự đám người làm cái kia, bất đắc dĩ thanh âm truyền vào ở đây trong tai của mọi người lúc. Vô luận là Kyoko, Yasamaru, Kumomaru vẫn là một đám yêu quái thức thần nhóm, toàn diện đều sắc mặt biến đổi. Bởi vì, ngoại trừ Rama bên ngoài, tất cả mọi người ở đây đúng là không có bất cứ người nào phát hiện có những người khác tới gần. Mặc dù có linh khí hỗn loạn, chướng khí bừa bãi tàn phá, bách quỷ tải đầy trời tung hoành nguyên nhân, dẫn đến mọi người gặp quỷ cùng cảm giác cũng không quá nhạy cảm. Có thể mọi người ở đây không có một cái nào là nhân vật đơn giản, thế mà không có phát hiện có người vô thanh vô tức tới gần, đủ để chứng minh người đến ẩn hình thuật đến cỡ nào tinh diệu. Trên thực tế cũng là như thế. Nếu bàn về đối chú thuật nắm giữ cùng nắm chắc, trên thế giới này có thể áp đảo cái này tồn tại người không có mấy cái. Đối phương chính là được xưng là chú thuật giới cha Tsuchimikado Yakou chuyển thế, từng đem đủ loại chú thuật hệ thống đô thống hợp lại, tiến tới khai phá ra đế thức âm dương thuật, hiếm thấy chú thuật thiên tài, bây giờ thì trở thành nhận Onmyo Agency truy nã phần tử khủng bố, đồng thời cũng là Rama người quen, hơn nữa còn là đã từng cùng nhau lớn lên cái kia một loại. Không sai biệt lắm 2 năm không gặp a. Nói xong một câu như vậy lời, người khoác áo đen âm dương sư xuất hiện. Rama dương mắt màn nhìn về phía đối phương, đối phương cũng là đưa mắt trông lại, cùng Rama đối mặt tại một khối. Dưới tình huống như vậy, hai người lại là cho người khác một loại cảm giác, cái kia chính là hai người này đúng là ngoài ý muốn tương tự. Nơi này chỉ tương tự không phải tướng mạo, mà là cách ăn mặc cùng bầu không khí. Hai người liền đều khoác lên Raven Wing chế thành đen kịt áo ngoài. Hai người liền đều để hỏa phấn ở xung quanh người tung bay. Mà trên người của hai người cũng là có thể cảm giác được hết sức không thể tưởng tượng nổi bầu không khí, tương đương to lớn rộng thùng thình khí độ, thoải mái hào phóng thái độ tự nhiên, siêu việt bề ngoài tuổi tác châu báu. Cùng lúc đó, trên người của hai người còn đều mang một loại nào đó không thể nói rõ thần bí, có thể trực tiếp xúc động nội tâm của người. Cái này là Rama, cái này là Harutora, đã cách nhiều năm, từng tại nhà Tsuchimikado bên trong cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau lớn lên hai cái hài đồng, một lần nữa mặt đối mặt, chỉ là cùng lúc kia khác biệt. Rama đã trở thành liền thần đô có thể sử dụng tồn tại. Harutora thì là đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, theo một giới rời xa chú thuật bình thường học sinh cấp 3, nhảy lên hóa thân thành chú thuật giới cha. Sau đó, ong ong ong, choàng tại Harutora trên người đen kịt áo ngoài đột nhiên điên cuồng chấn động lên, giống như là nhận lấy cái gì kích thích. Bành! Rama trên người đen kịt áo ngoài thì là tuôn ra một đoàn liệt diễm hồng quang, tản mát ra đáng sợ thần khí tới. Ngoặc kép chấm than, cảm nhận được Rama trên thân chỗ khoác đen kịt áo ngoài thần khí, choàng tại Harutora trên người đen kịt áo ngoài giống như là e ngại một dạng, vừa giống như là bị áp chế, trở nên lặng yên không một tiếng động. Tất cả những thứ này biến hóa liền trong nháy mắt bên trong hoàn thành. Thấy thế, Rama cùng Harutora đều là hơi ngẩn ra, lập tức một cái bật cười, một nụ cười khổ, quả nhiên không hổ là bản tôn, chỉ là mô phỏng hắn truyền thuyết chế ra Raven Wing hội bị kích thích, lại bị dạng này chấn nhiếp. Đương nhiên, Harutora nói như vậy lấy, cũng hướng về phía trước bước ra một bước, thân thể thẳng tắp, co lên cái cằm, hai tay giao ác lấy đưa cánh tay giơ lên, vạn phần cung kính đối Rama phương hướng hành lễ. Bộ dáng kia đơn giản giống như đối mặt thần linh thần quan, cung kính tận lấy lễ nghi. Đương nhiên, Harutora như vậy lễ nghi, song không phải Rama, mà là Rama trên người kim ô cùng với thỏ ngọc, làm hiện đại âm dương sư khởi nguyên. Chú thuật giới cha, Harutora Yakou liền tuân theo lấy thân là chú thuật người nguyên tắc. Đối thần đáp lại kính sợ, đối thần cho kính ý, như vậy tư thái, chân chân thật thật nói cho người khác, thiếu niên ở trước mắt chính là nửa cái thế kỷ trước vĩ nhân. Chân chân chính chính âm dương sư, nhìn xem dạng này Harutora, chỉ cần là cái âm dương sư, như vậy nhất định định sẽ tâm sinh hổ thẹn, tự nhận không bằng. Này không đơn thuần là bởi vì trên thực lực khoảng cách cùng với tri thức lên khác biệt, mà là càng bản chất thân là một tên chú thuật người tư thái, có thể chinh phục tất cả âm dương sư. Yasamaru cùng Kumomaru nhìn về phía Harutora, ánh mắt liền trở nên có chút cuồng nóng lên. Kyoko đồng dạng nổi lòng tôn kính, chiêm ngưỡng lấy thiếu niên ở trước mắt. Liền Rama bên người thức thần đều bị Harutora như vậy tư thái chiết phục, từng cái lộ ra ghé mắt biểu hiện. Đến mức Rama thì là chú ý tới Harutora giơ lên trên tay, đúng là đeo một viên đẹp đẽ chiếc nhẫn, đó là Full Moon, chính là mô phỏng thỏ ngọc chế tạo ra Yakou hai đại chú cỗ một trong. Full Moon, Raven Wing cùng Full Moon liền phân biệt là mô phỏng kim ô cùng thỏ ngọc chế tạo ra. Cái này khiến Rama cảm giác được kim ô cùng với thỏ ngọc đều truyền đến tò mò cảm xúc. Giống như là cảm thấy thú vị một dạng, tựa hồ đang tiến hành quan sát. Chỉ là thật không nghĩ tới, Harutora thế mà nạp Full Moon cho tìm trở về. Phải biết, không giống với bị phong ấn Raven Wing, Full Moon tin tức vẫn luôn không muốn người biết, tung tích không rõ, căn bản không biết đi nơi nào. Biết được hắn tồn tại người càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng Rama đều cảm thấy, Full Moon nên là không thể nào tìm trở về. Ai có thể nghĩ, Harutora vẫn là tìm về một thức này thần. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng như người bình thường. Raven Wing cùng Full Moon vốn chính là phối đôi thức thần kiêm chú cụ. Chỉ cần tìm được thứ nhất, tuân theo giữa hai bên liên hệ, lại dùng chú thuật tiến hành dò xét, trừ phi Full Moon bị phong ấn ở không muốn người biết trong cấm địa. Nếu bị tìm được là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên, trở lại Harutora bên người thức thần có thể không đơn giản chỉ có Raven Wing cùng Full Moon. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà thấy nhiều như vậy chuyện bất khả tư nghị. Không chỉ có hai vị thần chỉ hiện thân, một vị thần chỉ kém chút hiển hiện, còn có nhiều như vậy cổ lão yêu ma xuất hiện, người mặc học viện Onmyo chế phục ấu nữ như hải thị. Thận lâu chập chờn xuất hiện tại Harutora bên trái, chính là Hisamaru con. Thật, ngay cả ta đều kinh ngạc. Thấy nhiều như vậy vốn nên là chết đi người quen, thậm chí còn có một cái ta không thể tin được có phải là ảo giác hay không tồn tại. Sẽ không phải tất cả những thứ này đều là huyễn thuật a? Người mặc chỉnh tề âu phục, như mang theo vương miện giữ lại một đầu tóc vàng, thiếu sót một cánh tay, hình thể lại tương đương to con cự hán cũng là xuất hiện ở Harutora bên phải. Chính là Kakugyouki Ibaraki Doji, Yakou khi còn sống tin cậy nhất lại đắc lực hai đại hộ pháp. Cuối cùng cùng một chỗ hiện thân, ngươi là ai? Kakugyouki nhìn chòng chọc vào Rama bên người Ibaraki Doji, trầm giọng mở miệng, không có cách nào, tại trên người của đối phương, Kakugyouki đã cảm thấy cùng mình giống nhau như đúc lực lượng. Lại cảm thấy cùng mình giống nhau như đúc khí tức, liền phát ra quỷ khí cùng linh tính đều liền một điểm khác biệt đều không có. Ngoại trừ bề ngoài bên ngoài, tất cả phương diện đều nhất trí, nhưng Kakugyouki có loại đang soi gương một dạng cảm giác. Hừ, Ibaraki Doji lại là hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Kakugyouki, hé mắt, không nói gì. Giống như là cảm thấy nhiều lời vô ích. vừa giống như là thấy khinh thường một dạng. Phát giác được điểm này, Kakugyouki sắc mặt chìm xuống, trên thân bảo phát ra kinh người quỷ khí. Thấy thế, Ibaraki Doji bật cười một tiếng, đúng là cũng bộc phát ra đáng sợ quỷ khí tới. Hai cỗ hoàn toàn giống nhau như đúc quỷ khí liền bỗng nhiên chạm vào nhau, lẫn nhau xung đột lẫn nhau, nhưng cũng không lâu lắm. Kakugyouki quỷ khí liền bị Ibaraki Doji quỷ khí đột phá. Kakugyouki biến sắc, bước chân tại một trận bạch bạch bạch tiếng vang bên trong, đúng là lui về phía sau mấy bước. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đã hiểu, mặc dù là giống nhau tồn tại, có thể Rama Ibaraki Doji rõ ràng so Harutora Ibaraki Doji càng mạnh. Đối mặt một chính mình khác, Kakugyouki đã rơi vào hạ phong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.